Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605. Chương 605. Năm Hoang Pháo Đài Cổ. Hoa, thật đáng yêu. Cổ Hạnh Nhi ngự kiếm phi hành đồng thời che miệng kinh hô. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Dương Đà dĩ nhiên có màu vàng lưu biển. Lại nhìn đỉnh đầu, quả nhiên có một tiểu tiết màu trắng. Hư hư thực thực, sừng rồng, không nhìn kỹ một chút không ra, bởi vì bị màu lông che lấp. Người xác định đây là sừng rồng. Cao Kiện nhìn chằm chằm Dương Đà trên đỉnh đầu ngón út tiết độ dài nhô ra hỏi. Không phải vậy đấy. Dương Đà lỗ mũi thở ra một tia ngạo kiều khí tức. Hắn tổ tiên nhưng là long tộc, mà Cao Kiện thằng ngu này dĩ nhiên không biết. Người cái này giác ta lần trước liền nhìn thấy, lúc đó cho rằng là xương cốt tăng sinh. Cao Kiện thanh bằng nói, xương cốt tăng, người có tin hay không? Cộc cộc cộc cộc, tách chết đuối ngươi. Đến từ Mộc Hữu Tâm Tình Tiêu Cực cộng 748. Lúc này hai tổ tu sĩ chính đang tầng trời thấp phi hành. Một người trong đó chính là Cao Kiện ở tinh thành gặp hai lần Chu Nhan. Nhan công tử, người mục tiêu của chuyến này là cái gì? Hiện tại có thể nói chứ? Người nói chuyện gọi say. Hắn không thuộc về Hồng Linh, mà là cùng Cao Kiện đám người như thế, là bị Chu Nhan mời đến. Không giống chính là, hắn cùng Chu Nhan có chút giao tình. Nếu như cẩn thận quan sát, còn sẽ phát hiện say xem Chu Nhan ánh mắt có chút không giống bình thường. Ta nghĩ do tìm tòi Nam Hoang Pháo Đài Cổ, sau đó tất nhiên sẽ không bạc đãi chư vị. Chu Nhan đối với xây đám người ôm quyền nói, xây cái kia tổ ba người, mặt khác hai cái đều là em gái. Cảm tạ Chu công tử. Hai vị em gái thoải mái đáp, ta ngược lại thật ra không thiếu cái gì. Chính là, đây là tới tự Hồng Linh hữu nghị. Hy vọng xây kỳ huynh đệ tuyệt đối không nên từ chối. Chu Nhan đem xây nửa câu nói sau cho chặn lại. Trở lại, được rồi, xây tựa hồ có hơi thất vọng gật gù. Sau đó lại nói sang chuyện khác hỏi, những người khác có còn xa lắm không? Nên rất nhanh, chúng ta vận khí không tệ. Bọn họ đã sớm hội hợp. Chu Nhan nở nụ cười. Đối phương tựa hồ cũng có cái gì thủ đoạn đặc thù có thể ở tinh hà bí cảnh bên trong tìm tới lẫn nhau, này bớt đi hắn rất nhiều thời gian. Hiện tại chỉ cần tìm được. Ồ, Chu Nhan phát hiện vừa vốn là đã dừng lại hai nơi sóng linh lực lúc này lại bắt đầu di động. Mà di động phương hướng còn cùng mình ngược lại, này sẽ làm lỡ một ít thời gian. Có điều quên đi. Chuyện như vậy cũng không có cách nào tránh khỏi. Tổng không làm cho nhân gia vẫn chờ ở một chỗ. Chu Nhan an ủi một hồi chính mình sau kế tục kiên trì tiến lên. Hắn vốn tưởng rằng tìm tới Cao Kiện bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao Cao Kiện đám người là đi vào dò bảo. Không thể theo ngắm cảnh như thế vẫn bay không phải. Hơn nữa liền coi như bọn họ vẫn bay, cũng chưa chắc đều là hướng về chính mình phương hướng ngược bay. Hắn có thể cảm ứng được đối phương cơ bản vị trí. Nhìn địa đồ còn có thể thích hợp sao gần nói. Nhưng mà nửa giờ sau, Chu Nhan phát hiện sự tình cùng mình nghĩ tới có chút không giống nhau. Cao Kiện hai người bọn họ tổ người không chỉ vẫn ở bay, hơn nữa còn giống như cố ý trốn mình như thế. Chính mình mỗi khi muốn sao gần nói Cao Kiện đám người tất nhiên sẽ lâm thời điều chỉnh phương hướng, khiến được bản thân bằng trắng đi vòng một vòng lớn, làm rất nhiều không cố gắng. Đây là tại sao vậy chứ? Cùng lúc đó, Cao Kiện đã cơ bản xác nhận, mặt sau theo tới chính là Chu Nhan, bởi vì hắn mục đích tính phi thường sáng tỏ, chính là tìm đến mình. Đương nhiên, sau gần đạo chuyện như vậy đối với có địa đồ Cao Kiện tới nói chỉ là trò cười. Nhưng là phi hành bên trong Cao Kiện từ từ phát hiện một những khác vấn đề. Bí cảnh bên trong 11 nơi hồn châu vị trí, trừ 3 nơi vẫn bất động, cùng với mình và Chu Nhan đánh rằng co ở ngoài, mặt khác bốn nơi đã dần dần hội tụ đến một khối. Đó là thuộc về nghiêng phía nam, phụ cận có Phượng Hoàng núi, còn có Nam Hoang pháo đài cổ, mà hai địa phương này phân biệt có một chỗ hồn châu phản ứng. Cao Kiện không chút biến sắc mở ra hướng dẫn, tên gọi Nam Hoang pháo đài cổ, miêu tả diễn tinh hà nhà, bên trong có đông đảo gia đình, kỹ năng, thần chi chúc phúc, tín ngưỡng, thần, loại ngôn ngữ, thông dụng ngữ, đặc thù yêu thích, chơi mạt trược. Đoạn này nhường Cao Kiện có hơi thất vọng, bởi vì trong đó cũng không có giới thiệu diễn tinh hà. Đối với pháo đài cổ phòng ngự cường độ cũng thật tốt, rất cụ thể. Cao Kiện chỉ được đến hai cái tin tức hữu dụng. Thứ nhất là trong pháo đài cổ gia đình không ít. Thứ hai, bọn họ nắm giữ thần chi chúc phúc. Skill này nghe có chút cao to trên, như là có thể để cho người bình thường ủng có vô hạn khả năng loại kia kỹ năng. Mà nếu không có gì bất ngờ xảy ra, làm tinh hà bí cảnh người sáng tạo diễn tinh hà nhà, Nam Hoang pháo đài cổ thủ vệ cường độ nhất định phi thường cao. Trượt địa đồ tin tức, Phượng Hoàng núi giới thiệu xuất hiện ở trên màn ảnh. Tên gọi, Phượng Hoàng núi, miêu tả, bất tử hỏa phượng nơi ở. Hỏa phượng tính cách táo bạo, đối với dám to gan xông vào lãnh địa người chắc chắn dành cho không chết không thôi đả kích. Bất tử hỏa phượng, kỹ năng, hỏa diễm không chế, phục sinh, hạn mỗi ngày 9 lần, tín ngưỡng, không, loại ngôn ngữ, thú tộc ngữ, flick hối đoái ngôn ngữ phần món ăn, đặc thù yêu thích, tắm nắng, ăn hỏa linh hoa. Cao Kiện trầm tư chốc lát, nói cách khác, đối phương rất có thể là muốn đi cướp hồn châu. Nghĩ tới đây, Cao Kiện đột nhiên thay đổi chú ý, quyết định không sẽ cùng Chu Nhan vòng quanh, mà là mang theo đại gia trực tiếp quay đầu. Hơn 20 phút sau, Cao Kiện nhìn thấy Chu Nhan. Đây là một 6 người đội ngũ, 3 nam 3 nữ, tu vi tất cả đều là đẩy vị diện về sức mạnh hạn đến. Không nhìn ra có hay không sơ dương trở lên tu sĩ. Cao Kiện huynh đệ, Bạch Phiếu huynh đệ, chư vị, đã lâu không gặp. Chu Nhan không từng muốn chỉ cần hội hợp liền khúc chiết như vậy. Cũng may cuối cùng cũng coi như là thắng lợi hội sư. Nói đi, đem chúng ta lừa gạt đi vào muốn làm gì? Cao Kiện đám người cũng không cách Chu Nhan quá gần, bởi vì mọi người đều biết Chu Nhan ở giới nguyên thạch trên động chân động tay. Rất xin lỗi trước có ẩn giấu. Kỳ thực chúng ta bồ câu phái lúc trước một quãng thời gian rất dài bên trong đều không có thể chân chính nắm giữ một viên hồn châu, mà phái chủ chiến thì lại một mình nắm giữ bí cảnh thăm dò quyền dài đến mấy trăm năm lâu dài. Theo ta nắm giữ tin tức, phái chủ chiến lần này tiến vào bí cảnh có 4 vị tinh quyến người. Mục tiêu của bọn họ rất khả năng là Nam Hoang pháo đài cổ. Chu Nhan nói tới chỗ này thời dừng một chút, sau đó đón lấy mở miệng nói, mà ta triệu tập đại gia, chính là hy vọng ở thăm dò pháo đài cổ đồng thời có thể cùng phái chủ chiến có sức đánh một trận. Các người đều muốn dò Nam Hoang pháo đài cổ. Như vậy bên trong có cái gì? Cao Kiện hỏi. Kỳ thực Cao Kiện càng muốn biết diễn tinh hà có ở hay không trong pháo đài cổ. Nhưng vấn đề này Cao Kiện không thể trực tiếp hỏi, sẽ bại lộ bí mật của hắn. Người khác cũng không biết Nam Hoang pháo đài cổ là diễn tinh hà nhà, càng sẽ không biết bọn gia đình yêu thích chơi mạt trược. Ta suy đoán Nam Hoang trong pháo đài cổ khả năng có hồn châu, hay là còn có thượng giới truyền thừa, nhưng đều chỉ là suy đoán. Bồ câu phái đã quá lâu không đã tiến vào tinh hà bí cảnh. Có thể được những tin tức này, kỳ thực vẫn là đến từ chính phái chủ chiến nằm vùng. Chu Nhan đáp, vì lẽ đó lần này chủ yếu là tìm hiểu tình báo. Chu Nhan lại bổ sung một câu, Cao Kiện gật gù, hắn đối với Chu Nhan nói chí ít tin hơn nửa. Bởi vì những nội dung này cùng hắn đã biết tin tức vừa vặn có thể đối ứng trên vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.